Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1422, cây có bóng. Người tên, cầu nguyệt phiếu, tiểu tử, Cố Tự Hằng cổ cảnh hai tầng cảnh giới, thế nhưng là không có tư cách tại Tử Lân gia uống rượu. Sau một khắc, Hồng Lập Phong tiếp tục nói. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, sâu kín lãnh sắc, là uy hiếp, mà cùng Hồng Lập Phong ngồi cùng bàn mà ngồi cái khác mấy cái tuổi trẻ người tu võ. Cũng đều ngoạn vị nhìn chằm chằm Tô Trần, trong tươi cười mang theo một chút lãnh sắc, cũng chính là kia một giây, Ngô Khí liền muốn động thủ, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng Tô Trần nói như vậy. Hắn chỉ cần một kiếm. Đại sảnh liền an tĩnh, bất quá, lại bị Tô Trần ánh mắt ngăn lại. Tô Trần không khỏi nhìn về hướng Tử Huyên. Tử cô nương, làm như vậy, không đủ phúc hậu. Tô Trần mang theo yên tĩnh tiếu dung, đem Tử Huyên châm chén rượu kia, uống một hớp dưới, coi hắn là đồ đần. Tử Huyên vì sao muốn cho mình rót rượu? Chính là tính sẵn rồi bên kia kia một bàn tự cho là đúng đồ đần. Sẽ trực tiếp ghen ghét mà lửa, làm khó dễ chính mình a. Nàng cố ý bốc lên phân tranh, sau đó nhìn xem thực lực của mình. Công tử nói cái gì? Huyên nhi không hiểu, Tử Huyên đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nụ cười trên mặt nhiều một tia tiểu đắc ý. Huyên nhi, nàng vậy mà tự xưng Huyên nhi, lại rơi xuống một cái mãnh dược. Quả nhiên theo Tử Huyên cười hì hì, thậm chí có chút nhu tình đối với Tô Trần tự xưng Huyên nhi. Cách đó không xa, Hồng Lập Phong sắc mặt triệt để lạnh, trực tiếp đứng lên đến. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong sát ý đã không che giấu được. Nữ nhân hẳn là ngoan một chút, nếu như ưa thích đùa lừa, có lẽ sẽ đem mình thiêu chết. Tô Trần vẫn như cũ không nhìn Hồng Lập Phong, nhàn nhạt cười nói, ngươi dám không nhìn bản công tử. Gặp Tô Trần không nhìn thẳng chính mình, Hồng Lập Phong cơ hồ là phát nổ, khí tức trên thân đều thoáng cái trống lên, sát ý thấm bạo, vô biên sôi trào, toàn bộ trong đại sảnh, bầu không khí đều cứng ngắc lại, mà Tô Trần vẫn không có nhìn Hồng Lập Phong liếc mắt. Ngô Khí híp mắt, đồng dạng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng, hắn nghĩ, chỉ cần 1% cái hô hấp, liền có thể đem Hồng Lập Phong giết. Tô công tử, Huyên nhi hiếu kỳ đây. Ngươi liền thỏa mãn Huyên nhi lòng hiếu kỳ nha. Tử Huyên tiếp tục nói, đúng là làm nũng, âm thanh thanh linh, làm cho tâm thần người dập dờn. Nàng tử nhãn càng phát nghiền ngẫm, hoạt bát. Hồng Lập Phong rốt cục nhịn không được, xuất thủ, liền muốn trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, đột ngột, Tử Lân ra cửa ra vào, đột nhiên đi tới một đoàn người. Đoàn người này, vừa xuất hiện, chớp mắt, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngay cả Hồng Lập Phong đều là sững sờ. Sau đó, trong đại sảnh, tất cả mọi người đứng lên. Liễu cô nương, Vương cô nương, Liễu công tử, gặp qua Liễu cô nương. Rất cung kính, kính sợ vô cùng. Tới đoàn người này, là ai? Vương Thiên Thu, Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy, còn có Phùng Niên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc. Liễu Bảo Bảo chính là thần các tiềm lực bảng top 1000 tên tồn tại. Vương Thiên Thu vừa lúc ngàn lẻ mấy tên. Đây chính là Đại La Thiên bên trên đỉnh cấp yêu nghiệt. Lần này tham gia thập vũ bí cảnh chiến trường khảo hạch bên trong 100.000 người tu võ bên trong. Nhất kinh khủng thiên tài một trong. Bên trong đại sảnh cái này mấy mười cái người tu võ. Mặc dù thực lực cũng đều không tệ. Nhưng, so với Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu lại là kém xa, có thể không hành lễ. Có thể không cúi đầu sao? Ngay cả Hồng Lập Phong đều ngạnh sinh sinh nhịn xuống mình muốn ra tay với Tô Trần xúc động. Trước cho Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy mấy người cúi đầu. Cũng chính là kia một giây. Tỷ, ngươi nhìn bên kia. Liễu Tùy thứ nhất cái phát hiện Tô Trần tồn tại. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Chớp mắt, Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên chấn kinh, tái nhợt, e ngại, hoảng sợ, run rẩy. Sau đó, tại tất cả mọi người không hiểu, hiếu kỳ, không hiểu dưới con mắt, Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy đám người, hướng phía Tô Trần kia một bàn đi đến, lặng lẽ không tiếng động dưới, mấy người đã đến rồi Tô Trần trước người. Tiếp lấy, cúi đầu, lại là cúi đầu, Liễu Tùy tạ Tô công tử ân không giết. Liễu Tùy ngưng tiếng nói, có chút tôn kính hương vị, cường giả vi tôn, chính là như vậy, ngay cả Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu đều cúi đầu. Một sát na, trong đại sảnh, cái kia tĩnh mịch, tiếng hít thở cũng không có, đều sợ ngây người, sợ choáng váng. Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu loại này cấp bậc tuyệt đại yêu nghiệt. Lại cho một cái 27 tuổi hàng cổ cảnh 2 tầng tiểu tử cúi đầu. Còn tôn kính như vậy kính sợ. Cái này hắn mẹ là gặp quỷ sao? Tử Huyên đôi mắt đẹp càng là tinh quang lấp lóe. Nàng có chút kích động, ngô khí làm người hầu. Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu đám người e ngại 10 vạn phần. Người này đến cùng là ai? Nàng hận không thể lập tức giải liên quan tới Tô Trần hết thảy. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp càng phát sáng lên. Giờ phút này Hồng Lập Phong thì là thảm nhất cái kia. Hắn bị dọa đến bàn chân đều run rẩy. Khó, chẳng lẽ cái này 27 tuổi hằng cổ cảnh 2 tầng rác rưởi, lai lịch rất lớn. Bằng không mà nói, làm sao ngay cả Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu đều muốn như thế kính sợ. Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu là có tiếng yêu nghiệt, nổi danh ngạo khí a. Hồng Lập Phong sắc mặt trắng bệch, dọa đến sẽ không nói chuyện, mà Tô Trần thì là mặt không thần sắc. Đúng là trực tiếp không có làm sao phản ứng Liễu Bảo Bảo mấy người. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tiếp theo, ngươi ngô khí Ngô công tử. Sau một khắc, đột ngột, tĩnh mịch bên trong, Vương Thiên Thu ánh mắt thoáng cái tập trung vào ngô khí. Là kinh ngạc, sợ hãi, ngô khí, đây chính là ngoan nhân, nhất đại cực hạn thiên tài. Đừng nhìn nàng rất kiêu ngạo, có thể nàng 10 phần có tự mình hiểu lấy, chính mình so ra kém ngô khí, còn kém rất xa, nghe nói, ngô khí đều có được cùng nhân đạo cảnh 9 tầng người tu võ đối chiến thực lực. Hơn nữa, ngô khí chỉ là nhân đạo cảnh 6 tầng tồn tại a. Ngô khí lại điệu thấp, cũng chỉ là những cái kia đồng dạng thiên tài. Người tu võ không thấy qua hắn, như Vương Thiên Thu là nhận biết ngô khí, gặp qua một lần, cũng đã được nghe nói ngô khí kinh người sự tình. Giờ phút này, vậy mà tại Tô Trần cùng một trên bàn thấy được ngô khí. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Chẳng lẽ, Tô Trần cùng ngô khí cũng là bằng hữu? Trời à, Vương Thiên Thu bị dọa. Tô Trần quả nhiên kinh khủng khó có thể tưởng tượng, cùng ngô khí đều là bằng hữu. Còn tốt, lúc ấy Liễu Tùy đoạn cánh tay thời điểm, nàng cùng Liễu Bảo Bảo không có xúc động động thủ. Ngô khí quét Vương Thiên Thu liếc mắt, nhàn nhạt gật đầu, hắn căn bản không biết Vương Thiên Thu, gặp ngô khí gật đầu. Trong đại sảnh, bầu không khí càng thêm đông lại, triệt để đông lại. Rất nhiều người đều bị hù không cảm giác, kiếm vận sát thần ngô khí. Không có người cho rằng người này gật đầu là đang mạo danh. Bởi vì, trẻ tuổi nhất đại bên trong, hẳn không có ai dám giả mạo ngô khí. Kia là muốn chết, đã gật đầu, vậy đã nói rõ, người này thật là ngô khí. Ngô khí danh tự là có thể dọa khóc rất nhiều người tu võ. Ngô khí xuất thủ, không gặp kiếm ảnh, chỉ gặp người đầu, không phải nói, người tên, cây có bóng. Lần này thập vũ đại lục khảo hạch trong chiến trường 100.000 người tu võ bên trong. Ngô khí tuyệt đối là mạnh nhất một trong, cũng là kinh khủng nhất một trong. Không có, không nghĩ tới, tại Tử Lân gia, gặp, giờ phút này, Hồng Lập Phong ra đầu đều muốn nổ tung. Ngô khí cùng cái kia 27 tuổi Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng tiểu tử. Tại một cái bàn rượu a, cùng một chỗ tới, làm không cẩn thận, là bằng hữu, hắn cũng dám khiêu khích Ngô khí bằng hữu. Hồng Lập Phong đem hàm răng của mình đều muốn cắn đứt. Sắc mặt cái kia tái nhợt, tựa như là toàn thân trên dưới đều máu tươi đều bị rút khô. Tiếp theo, Vương Thiên Thu âm thanh run run rẩy rẩy, hỏi, Ngô công tử cùng Tô công tử, là bằng hữu. Ngô khí lắc đầu, gặp Ngô khí lắc đầu, Tử Huyên đôi mắt đẹp bên trong nhiều một tia nghi hoặc. Không phải bằng hữu, làm sao cùng một chỗ tiến đến, cùng một chỗ một cái bàn rượu. Hồng Lập Phong thì là thoáng cái kích động, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Không phải bằng hữu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, Ngô khí lim mở miệng. Hắn nhìn Vương Thiên Thu liếc mắt, ta là Tô công tử người hầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.